Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Muốn biết hai vị sư huynh rốt cuộc ai bị thiến, chắc chắn chuyện này hỏi người khác là không hỏi được. Đương nhiên, cũng không ít người Nam Viên Ngọc Giản cũng mua rồi. Cũng có người hỏi hôm qua tại Phù Vân Điện tu sĩ ra kết luận là hai người cũng không bị thiến. Trong lúc nhất thời, nhiều người hơn mua sắm tình báo. Tình báo chỗ nha, đợi đến tình báo khẳng định khác biệt, rất có thể hai người đêm qua sau khi rời đi bí mật chiến đấu một trận. Cổ Trường Thanh kiếm lời tiếp cận 20 vạn thượng phẩm thần tinh thời điểm, Tư Khải cái thứ nhất đến. Cái nào tạc tử dám can đảm nói xấu ta Tư Khải? Một tiếng quát lớn vang lên, gây nên vô số tu sĩ chú ý. Sau một khắc, khủng bố thần lực bộc phát, một đạo quyền phong trực tiếp đem thần điện xoắn nát. Mọi người nhao nhao rời xa, tiếp lấy trước tiên nhìn về phía thần điện, chỗ nào còn có thể nhìn thấy bán tình báo trưởng quỹ thân ảnh. Cùng lúc đó, tất cả nhân thủ bên trong tình báo Ngọc Giản phía trên trận văn bật nát. Tất cả mọi người thần thức đảo qua Ngọc Giản trong tay. Ngọc Giản phía trên nội dung rơi vào trong mắt mọi người, chỉ mua một cái Ngọc Giản tu sĩ vẫn còn tốt, chỉ là cảm giác không ăn được muống dưa. Nhưng là Cổ Trường Thanh ghi chép tối hôm qua chiến đấu thị giác vô cùng tốt, mua cũng là không thua thiệt. Những cái kia mua hai cái trở lên, thậm chí là năm viên Ngọc Giản tu sĩ, là nhao nhao chửi mẹ. Cậu thí già trẻ không gạt, này mẹ nói gian thương. Quan trọng nhất là lấy cậu thí gian thương còn không biết xấu hổ chỉ điểm người khác đang vũ tình dịch dung có vấn đề, người khác nội môn đệ tử chiến đấu có lỗ thủng. Ngươi sao không phi thiên đâu? Bởi vì Cổ Trường Thanh cũng không có thật thiết trí giữ bí mật khế ước, rất nhanh, Nam Viên Ngọc Giản phía trên tin tức liền bên ngoài tông lưu truyền rộng rãi. Đương nhiên, nơi này lưu truyền rộng rãi cũng chỉ là lưu truyền đến một phần nhỏ tu sĩ trong tay. Đa số vẫn là đan điện tu sĩ, dù sao ngoại tông cuồn cuộn, tu sĩ vô số, không phải ai đều có ăn dưa nhàn tình nhà trí, cũng không phải ai cũng vừa lúc có thời gian lại bên ngoài đi dạo. Nói đến cùng, thiên đế cơ mật sợi chuyện này, ở toàn bộ thiên đế môn, chỉ có thể coi là tiểu không thể nhỏ nửa sự tình. Giá cao nhất giá trị 500 thượng phẩm thần tinh lừa dối, chuyện này liền để cho chấp pháp điện tạp dịch đệ tử đi ra chủ trì công đạo tư cách đều không có. Huống chi, cho dù thật có chấp pháp điện đệ tử nhúng tay, tối đa cũng chính là phong thiên đế cơ mật sở. Vấn đề là thiên đế cơ mật sở đã bị Tư Khải đánh nát. Tư Khải vui vẻ được thần điện bồi thường, phiền muộn đến thổ huyết. Dù sao thần điện là thuê đến, không phải Cổ Trường Thanh bản thân, ai đánh nát ai bồi thường. Ngươi có thể tìm thiên đế cơ mật sở phiền phức, nhưng là ngươi đến tìm người phiền phức, không phải phá hủy thần điện. Đến mức Cổ Trường Thanh thuê thời điểm đăng ký tin tức, nhất định là giả, loại tin tức này đăng ký, đa số dùng biệt hiệu, chỉ cần cho một chút tiền thế chấp, vấn đề không lớn. Nước quá trong ác không có cá. Tiền thế chấp cái gì Cổ Trường Thanh căn bản không có ý định muốn, Tư Khải ở bên ngoài kêu gọi đầu hàng thời điểm, hắn liền đã chạy trốn. Trở lại đăng điện nhiệm vụ điện, Cổ Trường Thanh trực tiếp liền tìm một tạp dịch đệ tử nhiệm vụ thần mộc sứ. Nhiệm vụ này tên rất dọa người, kỳ thực chính là phụ trách tông môn không có giá trị hoa hoa thảo thảo, thần thụ thần dây leo hộ lý. Tuy nói thần linh trồng cây bất quá trong nháy mắt, nhưng là những cái này, tông môn cao tầng cũng không thể hàng ngày đem tinh lực đặt ở loại chuyện nhỏ nhặt này lên đi. Một cái cuồng cuộn tông môn, sự tình là phi thường nhiều, tạp dịch đệ tử phụ trách phương diện cũng rất nhiều. Lấy Cổ Trường Thanh loại này, phù điện tạp dịch đệ tử, đồng dạng nhiệm vụ đều cùng phù lục có quan hệ. Hiểu thần một số loại nhiệm vụ này, thuộc về thông dụng nhiệm vụ, đại đa số người sẽ không nhận. Dù sao thu nhập thấp, mỗi ngày đều muốn dò xét, lãng phí thời gian. Cổ Trường Thanh đặc biệt tuyển thiên đế đại đạo một khu vực như vậy, tiếp xuống liền chờ lấy cái kia quả thứ 5 tình báo Ngọc Giản có thể hay không lập công. Nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh vẫn là không yên lòng, dứt khoát dịch dung chạy trở về phường thị. Trong phường thị, liên quan tới thiên đế cơ mật sở hố người một kiện vẫn ở chỗ cũ trọng vì truyền bá. Xem như bị bịa đặt người bị hại, Tư Khải cùng Đường Vĩ đồng thời tìm được chấp pháp điện. Chấp pháp điện cho ra trả lời là các ngươi đều đem người khác cửa hàng đập, còn có thể làm sao? Thiên đế cơ mật sở khởi đầu người cụ thể là ai? Căn bản không có người biết rõ, thứ chuyện thức đức này ở rộng lớn trong tông môn, cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng là dám cầm nội môn đệ tử làm vũ khí sử dụng, vẫn tương đối hiếm thấy. Đại đa số người vẫn là hoài nghi thiên đế cơ mật sở chủ nhân là nội môn đệ tử khác không lá gan này. Hẳn là cùng Đường Vĩ, Tư Khải có thù, có lẽ có khả năng là hai người tình địch. Nam viên tình báo Ngọc Giản, phía trước bốn cái đều là Đàm Thiếu, nhưng lại quả thứ năm. Cái kia, khinh thường đánh giá đối với hai vị tâm cao khí ngạo nội môn đệ tử vẫn là tạo thành không nhỏ trùng kích. Tại cái nào đó khắp nơi tán loạn ăn dư quần chúng dưới sự cố gắng, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý thiên đế đại đạo chi chiến. Phía kia đại đạo chính là sơn môn cửa vào, rộng rãi vô cùng, lại không phải đại đấu chiến. Ở chỗ này chiến đấu, cũng không lý trí. Đến lúc đó không chừng sẽ bị tông môn vấn trách. Đường Vĩ cùng Tư Khải tất nhiên là không muốn. Hiểu rất nhanh liền có tu sĩ hỏi thăm, hai vị sư huynh chẳng lẽ thực sự sợ rồi? Ai dám vô lễ như thế? Căn bản tìm không thấy người. Không bao lâu, từ cái khác phương vị lại truyền lời ra, đều nói hai vị sư huynh đối với đan sư tỷ dùng tình sâu vô cùng. Theo ta thấy, chính là chuyện cười. Nếu thật dùng tình sâu vô cùng, như thế nào không có giận dữ vì hồng nhan dụng khí? Tông môn xác thực quy định, nếu có chiến đấu, cần đến đài đấu chiến, hiểu vì người yêu, cho dù xúc phạm tông quy lại có làm sao? Bất quá là bồi thường chiến đấu phá hư đồ vật thôi. Cổ Trường Thanh lần này thanh âm tương đối lanh lảnh, tại hắn cố ý truyền bá xuống, càng là truyền khắp phương thiên địa này vô số tu sĩ trong tai. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ nhau nhau ứng hợp, dù sao ăn dư loại chuyện này, tất cả mọi người yêu. Đường Vĩ cùng Tư Khải cũng là muốn mặt mũi người, lúc này, tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng hẹn nhau, sau 5 ngày, vào khoảng thiên đế đại đạo phía trên một trận chiến. Người thua, không được tại truy cầu đang vũ tình. Thiên đế đại đạo chung quanh thần linh cây số lượng rất nhiều, hơn nữa đều là vạn năm lão thụ, có giá trị không nhỏ. Cổ Trường Thanh đêm đó hấp thấp đem thiên đế đại đạo phía trên thần thụ trận pháp bảo vệ cho làm cải biến. Xem như thần một sứ, hắn có cái quyền lợi này. Đương nhiên, người bình thường sẽ không chú ý những cái này, dù sao chỉ là không có chút giá trị dùng cho trang trí thần linh cây thôi. Cổ Trường Thanh làm tay chân rất nhỏ, cũng chính là đem thủ hộ chi lực cắt giảm ném một cái ném, chính thành chính mà thôi. Đã như thế, chỉ cần Tư Khải cùng Đường Vĩ chiến đấu, một chút xíu chiến đấu dư ba tác động đến, những cái này cây đều phải đoạn. Đến lúc đó, hắn trưng trưng đem đứt gãy cây thu sạch lên. Chớ xem thường những cái này mạo xưng bề mặt thần linh cây, ẩn chứa trong đó thiên địa linh khí, cực kỳ hùng hậu, có giá trị không nhỏ. Lần này hai vị nội môn đệ tử sợ là muốn thương cân động cốt. Cổ Trường Thanh đắc ý nghĩ đến chuyện này, ánh mắt lại là nhịn không được nhìn về phía thần sơn chỗ sâu đầu kia thương long. Béo bảo. Lan. Năm ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Hai vị nội môn thiên kiêu hẹn chiến thiên đế đại đạo sự tình, vẫn là hấp dẫn không ít tu sĩ chú ý. Cho dù những tu sĩ này chỉ là thiên đế môn ngoại tông một phần nhỏ, cũng có gần 10 vạn chi chúng. Cổ Trường Thanh sáng sớm nghiền canh giữ ở thiên đế đại đạo, hôm nay lại là thu hoạch tràn đầy một ngày. Tuy nói tài nguyên không nhiều, đối với giàu có Cổ Trường Thanh mà nói, hoàn toàn không tính là gì, nhưng là góp gió thành bão, từng bước một đến. Hán chủ nếu không phải vì tài nguyên, mà là vì thăm dò thiên đế môn đối với thái độ với chuyện này cùng độ khoan dung. Thuận tiện vì ngày sau chuyển đại lượng tài nguyên trải đường. Hôm nay là hai người ước chiến, ngày sau muốn là hai vạn người ước chiến đâu. Chật chật, cái kia không thể kiếm được chết. Cổ Trường Thanh âm thầm vui cười. Ngươi Diệp Thúc có thể đem ngươi lấy tới chết, ngươi còn muốn nhấc lên trong tông môn loạn. Béo bảo nhịn không được khinh bỉ nói. Ta cũng chính là suy nghĩ một chút. Cổ Trường Thanh bất đắc dĩ nói, không hoảng hốt, tông môn thánh địa tu hành không ít. Ta mục tiêu không ở nơi này chút ân huệ nhỏ phía trên. Ta cần trước thăm dò thiên đế môn quy tắc, đồng thời, tại trong quá trình này, chậm rãi thu hoạch được hạo thiên một phương hảo cảm. Dù sao ta hiện tại chỉ là một phổ thông tạp dịch đệ tử. Thiên đế đại đạo phía trên, tu sĩ càng ngày càng nhiều. Nội môn đệ tử chi chiến, đối với tạp dịch đệ tử mà nói, tuyệt đối là khó gặp sự tình. Nếu là vận khí tốt, ở trong đó chiếm được một chút cảm ngộ, vậy càng là trời ban cơ duyên. Vô số tu sĩ vây xem phía dưới, Đường Vĩ cùng Tư Khải đạp không mà tới. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ vô cùng kích động. Hôm nay ta cùng với Tư Khải ước chiến ở đây, người thắng có thể tiếp tục truy cầu đan sư muội, kẻ bại, cứ thế từ bỏ đan sư muội. Chư vị đồng môn có thể làm chứng kiến. Đường Vĩ cầm trong tay một cây phương thiên hỏa kích, bá khí vô song nói. Tư Khải trường kiếm trong tay huy động, sau lưng ngàn trường pháp tướng phá thiên mà lên, kiếm khí vần quanh, tung hoành thiên địa. Bớt nói nhiều lời, đến chiến. Quanh. Cuồng bạo khí thế hướng về bốn phương tám hướng áp chế mà đi. Khoảng cách Tư Khải gần nhất, trang trí đại đạo thấp bé thần mộc tùy theo vỡ nát. Thật mạnh. Kinh hô thanh âm vang lên. Thiên đế đại đạo phía trên thần mộc thần thảo đều có trận pháp thủ hộ. Trong ngày thường, chính là bình thường dục thần cường giả toàn lực công kích, cũng rất khó đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Hôm nay Tư Khải sư huynh bất quá bộc phát khí tức, liền làm vỡ nát một mảnh thần mộc. Tư Khải sư huynh chẳng lẽ đã là nhân vị thần linh không được? Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ nghị luận âm ỉ. Tư Khải cũng có chút mộng bức, ta mẹ nó, mạnh như vậy. Tư Khải, ngươi đột phá. Ngươi đến có chuẩn bị. Đường Vĩ sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn cùng với Tư Khải thực lực cũng là tố nhân thần, hơn 100 tuổi tố nhân thần, tuyệt đối là đỉnh cấp yêu nghiệt. Đương nhiên, bọn họ tại thời gian trận pháp bên trong còn tu hành không thiếu niên, ngược lại cũng không phải thật hơn 100 tuổi liền bước vào tố thần cảnh. Song phương lớn nhỏ chiến đấu cũng không ít, ai cũng không làm gì được ai. Không nghĩ tới, Tư Khải dĩ nhiên đột phá. Chẳng lẽ, này thiên địa cơ mật sợ người sau lưng, là Tư Khải sao? Ha ha ha, Đường Vĩ, ngươi thật cho là ta không có chút nào chuẩn bị liền đến tìm ngươi sao? Tư Khải cười sang sảng. Hắn xác thực đột phá, kiếm đạo đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nguyên bản kiếm đạo đột phá một cái tiểu cảnh giới đối chiến lực tăng lên mạnh như thế. Quanh, kiếm khí tung hành, gia thiên tế nhật. Tư Khải hào khí ngất trời, câu lên 10 dặm kiếm đột, hướng về Đường Vĩ kích xạ mà đi. Đường Vĩ trong lòng hoảng sợ, vội vàng tránh né mũi nhọn. Kiếm khí phá không mà ra, chui vào chung quanh vô số thần thụ bên trong. Lập tức, thần thụ vỡ nát, rơi lả tả trên đất. Tư Khải hai mắt tinh mang lấp lóe, trong lòng tỏa ra vô địch đạo tâm, ta dĩ nhiên khủng bố như vậy. Đường Vĩ trong lòng chấn kinh, cái kia cao trăm trượng thần thụ phòng hộ trận pháp hạng gì cường hoành, lại bị chém ngang lưng. Tư Khải dĩ nhiên đã mạnh đến loại trình độ này. Rầm rầm rầm, kiếm đồ xoay tròn, gia thiên tế nhật, bao phủ phương viên 20 dặm. Thiên đế đại đạo hạng gì vô ngần, chỉ là 20 dặm, tính không được cái gì. Thiên đế môn sự mênh mông, phàm nhân không thể tưởng tượng. Đây cũng chính là hỗn độn đại thế giới pháp tắc cực kỳ cao đẳng, nếu là tiến vào vực ngoài tinh không, hai nơi giữa các vì sao khoảng cách liền không biết bao nhiêu tỷ dặm. Đến nơi đó, không có hỗn độn đại thế giới cao đẳng pháp tắc trói buộc, đưa tay ở giữa vẫn diệt tinh thần, thánh cảnh cường giả pháp tướng xuyên qua tinh hà. Thánh chủ cường giả trong lòng bàn tay tinh hệ. Đây mới thực sự là bản lĩnh hết sức cao cường, trấn áp vạn giới. Hiểu phàm là định cấp thế giới, đều có quy tắc trói buộc, phòng ngừa cường giả động một tí hủy thiên diệt địa. Đường Vĩ không dám sắc nhọn hắn phong mang, không thể không tránh né, như thế đến nay, song phương chiến đấu dĩ nhiên biến thành một đuổi một chạy. Trong lúc nhất thời, Tư Khải danh tiếng đại thịnh. Tư Khải cũng là hào khí ngất trời, hăng hái, bắt đầu thi triển phạm vi lớn thần thông. Tư Khải thần thức không thể so với Đường Vĩ mạnh, cho nên Đường Vĩ một lòng muốn tránh né lời nói, hắn không cách nào khóa chặt Đường Vĩ khí thế, Đường Vĩ có thể gắng gượng tránh thoát. Phạm vi lớn thần thông chi hạ, Đường Vĩ tránh cũng không thể tránh, cuối cùng chính diện đối oanh. Toàn lực đối oanh phía dưới, Đường Vĩ dễ như trở bàn tay đánh nát kiếm khí, càng là một thương đánh nát một đường thần thụ. Một màn này, để cho Đường Vĩ cùng Tư Khải đều có chút mộng. Ta trong khoảng thời gian này bớt quá là pháp tắc tăng lên một cái tiểu cảnh giới, không nghĩ tới thực lực đã tăng trưởng đến như thế trình độ. Đường Vĩ âm thầm nỉ non, sau một khắc, một tay nắm chặt trường kích, một cái tay khác đứng chắp tay. Tư Khải, trêu đùa ngươi một phen thôi, ngươi thật cho là ta không bằng ngươi sao? Không nghĩ tới, ngươi cũng giấu nghề. Tư Khải trong mắt tràn đầy ngưng trọng nói. Chẳng lẽ thiên đế cơ mật sợ phía sau tu sĩ là Đường Vĩ? Đây là một cái cục. Song phương đều muốn đến nơi này một điểm, ngay sau đó là vô tận lửa giận cùng gay cấn pháp lực đối oanh. Ngay từ đầu, hai người đều còn có lưu thủ, tận lực tránh cho phá hủy thần thụ kiến trúc. Dù sao phải bồi thường. Đánh tới đằng sau, trực tiếp đánh lên đầu, khủng bố thần lực một đường quét sạch, từng cây thần thụ bị đánh nát. Hiểu không có tu sĩ để ý những cái này. Thẳng đến cổ Trường Thanh xong đi lên đem vỡ vụn thần thụ thu sạch lên, đồng thời theo ở phía sau một đường trồng cây. Đừng đánh nữa, ta cây a, các ngươi đừng đánh nữa. Cổ Trường Thanh một bên kêu trên một bên nhạc cây trồng cây. Người này ai vậy? Giống như là một tạp dịch đệ tử. Bên hông hắn có nhiệm vụ lệnh bài, hắn là thần mộc sứ. Điên rồi đi, thần mộc sứ cũng không thể như vậy không muốn mạng a. Những cái này thần thụ bị đánh nát, đến lúc đó hai vị sư huynh tất nhiên là phải bồi thường. Lúc này đi lên che chở những cái này hoa hoa thảo thảo làm cái gì? Ngươi không hiểu, có chút thần một sứ đem mình bảo hộ hoa hoa thảo thảo coi như hài tử đây, sợ dĩ phải như thế xúc động. Cổ Trường Thanh một đường kêu rên, trong cây động tác lại càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, hai vị nội môn đệ tử trên không trung chiến đấu, phá hủy một cái cây, Cổ Trường Thanh lập tức bổ sung một gốc. Thân hình chật vật không chịu nổi, trong miệng tràn đầy đối với thần thụ đau lòng, động tác trên tay rất thẳng thắn. Chính là trên thần thụ có nhánh cây bị đánh gãy, con hàng này tại chỗ rút ra sau lại trồng lại một gốc mới cây. Vì hôm nay, Cổ Trường Thanh thế nhưng là đem mình một năm trồng cây chỉ tiêu đều cho thân thỉnh. Cái này không, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa mỗi một gốc cây đều thua ở tông môn quy định địa phương. Đến mức những cái này thần thụ bồi thường, liên quan đến hắn cái rắm ấy. Không cần đánh, không cần đánh a. Cổ Trường Thanh trưng trưng nhổ cây, trưng trưng trồng cây, gọi là một cái thương tâm. Hai người đã đánh ra hỏa khí, chỗ nào còn quản được những cái này. Hiểu làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn là Cổ Trường Thanh rõ ràng ngay tại hai người chiến đấu có thể tác động đến địa phương, nhưng là điều quỷ kêu một khắc đồng hồ. Trừ bỏ nhẹ nhót tưng bừng trồng cây nhổ cây bên ngoài, trên người một điểm tổn thương không có. Mọi người không có nghĩ lại, hiển nhiên là Tư Khải cùng Đường Vĩ cố ý chưa từng tác động đến cái này tạp dịch đệ tử. Hai người này quả nhiên là thế lực ngang nhau, bất phân cao thấp. Toàn lực đấu nửa canh giờ, vẫn như cũ không thấy phương nào có xu hướng suy tàn. Nhưng lại một phương này thiên đế đại đạo thủng trăm ngàn lỗ, phía trên thần thụ là loại một lần lại một biệt. Cổ Trường Thanh tru lên liền không có dừng lại, phảng phất như một cái thân một sứ đối với mình tỉ mỉ chiếu cố thụ một bị phá hủy, vô cùng đau lòng đồng dạng. Người nghe thương tâm, người rơi lệ a. Không ít người đối với Cổ Trường Thanh đều sinh ra đồng tình. Dừng tay. Một đạo khẽ kêu vang vọng vân tiêu, Đan Vũ Tình giận không nhịn được bay tới, dung nhan tuyệt mỹ phía trên tràn đầy phẫn nộ. Hôm nay Đan Vũ Tình chưa từng dịch dung thành Ngô sư tỷ, nay dung mạo tuyệt đối tính cả mỹ nhân tuyệt thế. Cũng không trách được Đường Vĩ cùng Tư Khải hai người sẽ vì nàng ra tay đánh nhau. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta cây a. Súc sinh a. Đan Vũ Tình thanh âm để cho Đường Vĩ cùng Tư Khải đồng thời dừng tay, ồn ào hoàn cảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh. Cổ Trường Thanh kêu khóc lập tức trở nên vô cùng vang dội. Hắn một lần kêu khóc, vừa đi về phía tiếp theo cái cây, đi lên liền ôm nhổ lên. Hiểu rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền phát hiện không thích hợp. Cây này, làm sao không có bị công kích? Cái này không phải sao đúng không? Hắn nhổ cây cũng là căn cứ hai người chiến đấu dư ba đến suy tính, vốc cây kia sẽ sau đó một khắc bị công kích. Hắn nhất thanh nhị sở. Đại thụ bị hắn ôm, ánh mắt đảo qua một đám khuôn mặt cổ quái tu sĩ, tiếp lấy chậm rãi quét đến Tư Khải cùng Đường Vĩ trên người. Cái quỷ gì? Sao không đánh? Ta mẹ nó một năm chỉ tiêu chỉ còn lại có nửa tháng. Các ngươi đột nhiên không đánh. Mấy cái ý nghĩa? Còn nữa, nữ nhân này vị nào a? Các ngươi mở mắt xem thật kỹ một chút, các ngươi đều đem vị tiểu sư đệ này khi dễ thành dạng gì? Các ngươi là nghe không được hắn kêu rên sao? Đan Vũ Tình nhìn xem đình chỉ kêu rên Cổ Trường Thanh, động người trong mắt đẹp tràn đầy đồng tình. Cái gì? Cổ Trường Thanh có chút mộng, không phải, nữ nhân này có mau bệnh a? Ta mẹ nó nhổ cây chính này đâu? Không biết, còn nghĩ đến đám các ngươi chỉ là phổ thông đội môn đệ tử. Đừng quên, các ngươi là Thiên Võ Điện đệ tử, thân làm Thiên Võ Điện đệ tử, không nghĩ chiếu cố đồng môn sư đệ sư muội, tùy ý phá hư người khác thành quả. Này chính là các ngươi nói sao? Đan Vũ Tình tiếp tục quát lớn, ta muốn với ai trở thành đạo lữ, chính ta sẽ quyết định, các ngươi ở chỗ này công nhiên tranh giành tình nhân, phá hư tông môn tài sản. Vô tri, ấu trĩ. Ta căn bản sẽ không yêu mến bọn ngươi như vậy ấu trĩ người. Nháo kịch nên kết thúc. Vũ Tình muội muội, Đường Vĩ vội vàng nói, ta không phải. Ai, thực xin lỗi. Đừng nói nữa, các ngươi thực xin lỗi không phải ta, là vị tiểu sư đệ này. Đan Vũ Tình tức giận nói, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh, tiểu sư đệ, việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta nhất định sẽ cho ngươi đầy đủ bồi thường. Này bao nhiêu nữ nhân có chút lớn bệnh a. Cổ Trường Thanh đang tại nói thầm trong lòng, đột ngột nghe được đền bù tổn thất hai chữ, lúc này hai mắt sáng lên. Nhìn xem Đan Vũ Tình nói, Đan sư tỷ, ta bất quá chỉ là tạp dịch đệ tử, dùng cái gì để cho ngài đền bù tổn thất? Ta cũng quả quyết không dám trêu chọc hai vị sư huynh. 100 vạn thượng phẩm thần tinh đền bù tổn thất, ta là tuyệt đối không thể muốn. A, Đan Vũ Tình có chút mộng, 100 vạn thượng phẩm thần tinh. Không phải, ta lúc nào nói qua 100 vạn thượng phẩm thần tinh? Ngươi cần thể diện không muốn? Này 100 vạn thượng phẩm thần tinh ngươi cầm. Đan Vũ Tình hiển nhiên chưa từng gặp qua loại tình huống này. Bất quá lấy nàng gia thất, 100 vạn thượng phẩm thần tinh thật không tính là gì. Liền xem như 100 vạn cực phẩm thần tinh, cũng là tùy tiện cầm. Vũ Tình muội muội, việc này không có quan hệ gì với ngươi, chính là ta xúc động lỗ mãn bố trí, 100 vạn thượng phẩm thần tinh, nên ta lấy. Đường Vĩ trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật giao cho Cổ Trường Thanh. Đường Vĩ, cơ ngươi tới giúp Vũ Tình muội muội cho sao? Này bồi thường, ta cho. Tư Khải thấy thế lúc này giận không nhịn được. Lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật giao cho Cổ Trường Thanh, sư đệ, việc này là ta không đúng, đền bù tổn thất từ ta cho liền tốt. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a. Cổ Trường Thanh kinh hoảng vô cùng nói, thuần thục vô cùng đem ba người trữ vật giới chỉ toàn bộ thu vào. Ba người có chút mộng bức nhìn xem Cổ Trường Thanh. Không phải, ngươi là cố ý còn là không cẩn thận. Chúng ta biểu đạt không rõ ràng sao. Một người cho a ngươi một cái điếu mau. Ngươi thu sạch là cái gì quỷ? Chính là Đan Vũ Tình. Cũng có chút lộn xộn, làm sao cảm giác có chút không thích hợp. Đường Vĩ, Tư Khải, hai người các ngươi công nhân tại Thiên Đế Đại Đạo trên chiến đấu, phá hủy tông môn tài sản, làm bồi thường toàn bộ, đồng thời trở về hướng các ngươi sư phụ thỉnh tội. Một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, lại là một người đàn ông trung niên mang theo chấp pháp điện tu sĩ đến nơi này. Thiên Đế môn không ngăn cản giữa đệ tử xảy ra chiến đấu, cho dù không có ở đây đại đấu chiến đấu cũng không sao. Chỉ cần hư hao tông môn tài sản theo giá bồi thường là được. Tu sĩ không phải cừu non, chiến đấu tài năng tôi luyện cường giả. Đồng dạng loại chiến đấu này lúc xuất hiện, tông môn phụ trách tài sản thống kê tu sĩ đều sẽ tìm phong thủy nơi tốt ngồi xem trò vui, đồng thời thống kê tổn thất. Ngô trưởng lão, chúng ta hư hao tông môn tài sản, bồi thường toàn bộ chính là. Hai người, nhưng lại rất thẳng thắn nói. Ừ, căn cứ thống kê, hai người các ngươi riêng phần mình bồi thường một đầu cực phẩm thần linh mạch. Tuân. A. Tư Khải cùng Đường Vĩ sửng sốt. Hoài Nghi Nhân Sinh nhìn xem nói chuyện Ngô trưởng lão. Bọn họ ở chỗ này chiến đấu, hư hao chỉ là lẻ tẻ thần điện cùng một chút không có giá quá cao giá trị thần thụ thần mộc thôi. Một đầu cực phẩm thần linh mạch a. Nói đùa cái gì? Ngô trưởng lão, xin hỏi chúng ta có thể là không cẩn thận phá hủy đỉnh cấp thiên tài địa bảo? Không có. Đây chính là tổn thương đồng môn. Không có. Nếu như thế, chúng ta vì sao muốn bồi thường nhiều như vậy tài nguyên? Một người một đầu cực phẩm thần linh mạch, cũng chính là hai đầu. Những cái này thần thụ cũng không luyện đan, luyện khí tác dụng, chủ yếu là dùng cho trang trí tông môn, phía trên đạo quả cũng không trân quý. Hai người chúng ta chiến đấu tác động đến khu vực không đến phương viên trăm dặm. Như thế nào bồi thường nhiều như vậy tài nguyên? Tư Khải nhịn không được nói. Tuy nói hắn và Đường Vĩ gia thất đều không kém, cũng là thiên đế môn nội môn trưởng lão hậu bối. Nhưng là đầu này cực phẩm thần linh mạch cũng không phải số lượng nhỏ a. Lần này hai người các ngươi phá hủy thần thụ 10 vạn khỏa, bao hàm vạn năm cổ thụ 1.000 khỏa. Đợi lát nữa, 10 vạn khỏa. Tư Khải mộng bức, tiếp lấy kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh thấy thế nhịn không được nói, hai vị sư huynh, trong thần thụ là thần một sứ chức trách. Chức trách? Chúng ta lúc chiến đấu ngươi chạy tới trồng cây. Ngươi có phải là có tật xấu hay không? Ta nang chết ngươi ngươi có tin không? Tư Khải lúc này nhịn không được chửi ầm lên. Đường Vĩ cũng là nhịn không được gia nhập vào. Ngươi nha là không phải cố ý, đại gia ngươi, lão tử thực sự là xui như chó. Thiên đế cơ mật sở ngày thứ hai tổ chức, thánh cấp tình báo, Tư Khải bên đường nang chết thần một sứ. Đường Vĩ ngày qua chó. Không ít mới ra nhúc tu sĩ hoa tài nguyên ăn dưa, hiểu không đến nửa ngày, thiên đế cơ mật sở ngay tại một đám tu sĩ dưới sự vây công tại chỗ đóng cửa. Bồi tài nguyên bị gia tộc phạt cấm đoán Tư Khải cùng Đường Vĩ biết rõ sau chuyện này kém chút bạo tẩu. Nhưng lại lúc trước sau khi chiến đấu kết thúc, đang vũ tình gọi lại Cổ Trường Thanh. Nàng này, nhưng lại thiện lương, lại có lẽ là Cổ Trường Thanh trước đây không lâu kêu khóc xác thực giống có chuyện như vậy, đang vũ tình để cho Cổ Trường Thanh đem nàng phù đồng. Phù đồng cùng đăng đồng là một dạng, kỳ thật chính là phụ trợ cương giả luyện đan, vẽ bùa. Một phương diện mình có thể học thêm một chút đồ vật, một phương diện khác, cũng là trợ giúp cương giả làm trợ thủ, giúp bọn họ tiết kiệm thời gian. Cổ Trường Thanh tự nhiên là một chút hứng thú không có, hoàn toàn không có chất béo. Nhưng là hắn hiện tại thân phận này muốn là cự tuyệt, đây không phải là rõ ràng nói cho người khác, hắn có vấn đề sao? Lúc này, tại cao hứng bừng bừng bên trong sau khi đồng ý, Cổ Trường Thanh sau khi trở về liền dọn nhà đến Đan Vũ Tình vu thất bên cạnh. Đan Vũ Tình xem như đang điện thân truyền đệ tử thân phận rất cao, có độc lập vu thất. Phù đồng nhiệm vụ chính là đăng ký cầu phù tu sĩ tin tức, phụ trách chuẩn bị Đan Vũ Tình vẽ bùa đủ loại tài liệu các loại. Cổ Trường Thanh biểu thị nữ nhân này có mau bệnh, nàng thiện lương quang mang quá chói mắt, bác hắn cho đâm tới. Đan điện chỗ sâu, Đan Vũ Tình trong động phủ, ba tên phong hoa tuyệt đại tu nữ trẻ đang tại chơi đùa. Vũ Tình tỷ tỷ, ngươi gần nhất thế nhưng là bên ngoài tông nội danh a. Nói chuyện là một gã hoàng y nữ tu, dung mạo động người, dáng người thướt tha. Có chút bụ bẫm khuôn mặt nhỏ nhắn trên lộ ra hai đơ lúm đồng tiền, lúc nói chuyện linh động con mắt tán loạn. Trên người có loại làm cho người lòng ngứa ngáy hoặc bác. Tiểu bác muội muội, ngươi cũng không cần giễu cợt ta đều nhanh đau đầu chết luôn. Đan Vũ Tình có chút bất đắc dĩ nói. Nguyên bản hai cái đội môn đệ tử giao đấu, không tính là cái đại sự gì, cũng chính là nhàn rỗi không chuyện gì nhất cả trứng tu sĩ sẽ ăn một chút dưa. Nhưng là giá trên trời bồi thường chuyện này, nhiệt độ thế nhưng là không thấp. Nhiệt độ sau khi đứng lên, biết rõ người liền có thêm, tăng thêm hôm đó Đan Vũ Tình cũng không dịch dung trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không ít tu sĩ vừa thấy đã yêu. Mà kèm theo Đường Vĩ cùng Tư Khải tin tức bị càng ngày càng nhiều tu sĩ móc ra về sau, ba người xem như triệt để nổi danh. Đường Vĩ, bản danh Phong Vĩ, thiên đế môn Phong Vân chúng Phong 10 phần tử. Tư Khải, bản danh Mây Khải, thiên đế môn Phong Vân chúng Vân thập 2 chi tử. Phong Vân chúng là thiên đế môn đặc thù nhất tồn tại, bọn họ mang theo trưởng lão chi danh, lại áp đảo tuyệt đại đa số trưởng lão, thậm chí là phó điện chủ phía trên. Tại trong tông môn, trừ bỏ Diệp tông chủ bên người một chút người bên ngoài, Phong Vân chúng không cần để ý bất luận kẻ nào. Nghe nói bọn họ tại phàm nhân thời điểm liền đi theo tông chủ Diệp Phàm, cùng Diệp Phàm đồng sinh cộng tử, đã trải qua vô số vạp trắc trở, đi từng bước một đến hôm nay. Những cường giả này bất kỳ một cái nào lấy ra, cũng là thánh cảnh cấp bậc tồn tại, đa số cũng là thiên đế cường giả. Phong Vân chúng tổng cộng 26 người, Phong chúng 12, Mây chúng 14, bọn họ tại tông môn địa vị, không thể nghi ngờ. Hơn nữa bọn họ trực tiếp nghe lệnh của Diệp tông chủ, bất luận tông môn gì trưởng lão, điện chủ, thái thượng đều không thể chỉ huy bọn họ làm việc, trừ phi là Diệp Phàm ý nghĩa. Mà Đan Vũ Tình cũng là ghê gớm, là Đan Thánh Thanh Điện chủ sủng ái nhất tôn nữ, chân chính trên lòng bàn tay Minh Châu, từ bé cùng tiểu công chúa Diệp Tiểu Tô chơi đến lớn tồn tại. Nghe nói Đan Vũ Tình sư gia là tông chủ Diệp Phàm. Bởi vì Phong Vân hai họ tại thiên đế môn quá đặc biệt, cho nên phong vân chúng đời sau cơ hồ cũng là biệt hiệu tại thiên đế môn tu hành. Trận này tranh giành tình nhân, quả thực là nổ ra ba cái nghịch thiên quan nhị đại. Đan Vũ Tình cũng thành công trở thành vô số đệ tử ngoại tông trong lòng nữ thần. Đệ tử ngoại tông là không tư cách nhìn thấy Diệp Tiểu Tô chơi nhân vật truyền kỳ. Dù sao thiên đế môn mênh mông như vậy, như Diệp Vân Sơ, Diệp Tiểu Tô đám người, cơ bản không có khả năng có thời gian đi ngoại tông lát lư. Mà tông môn thi đấu, đệ tử ngoại tông cũng không khả năng nhìn thấy nội môn đệ tử thi đấu. Vũ Tình tỷ tỷ, cái này có gì đau đầu, ngươi bây giờ thế nhưng là đệ tử ngoại tông trong lòng nữ thần a. Ngươi đẹp tiếng ngọt, tâm địa thiện lương, chật chật, ta đều muốn âu yếm. Bác Bác cười hì hì nói. Bác Bác, Bác Vô Song chi nữ. Bác Vô Song người thế nào? Diệp Phàm đại đệ tử. Đan Vũ Tình sư phụ chính là Bác Vô Song, mà Bác Bác là Bác Vô Song nữ nhi, hai người quan hệ tất nhiên là vô cùng tốt. Đó là Bác Bác ngươi chưa từng ra ngoài đây, bằng không thì nào có ta phần. Đan Vũ Tình ánh mắt chăm chú vào Bác Bác hung khí phía trên, cảm khái nói. Đồng nhân sao sao dung mạo vô song, tính cách hoạt bát đáng yêu, gia thất còn tốt. Cực phẩm. Hi hi, ta mới không hứng thú, trong lòng ta chỉ có Vân Sơ ca ca một người. Bác Bác xinh đẹp mặt ửng đỏ nói, nhìn tiếp hướng một bên ngẩn người Tự Y nữ tu. Tiểu Tô. Xịt. Tự Y nữ tu nghe vậy sững sờ, tiếp lấy vội vàng đem để tay tại trước miệng. Tiểu đi tử, ngươi muốn hại chết ta sao? Đều nói rồi, ta hiện tại chính là Vũ Tình Đăng Đồng, một cái bình thường tạp dịch đệ tử. Ta thật vất vả dùng thế thân phù lục triệu hoán hóa thân, muôn ngàn lần không thể lộ tẩy. Không có việc gì Tiểu Tô, Vũ Tình tỷ tỷ nơi này đều dùng trận pháp che lại, đại phu nhân mới sẽ không biết đâu. Dựa theo bối phận, Bác Bác phải gọi Thái Thượng Hy Nguyệt các nàng sư cô. Nhưng là Diệp Phàm nữ nhân nguyên một đám khuynh quốc khuynh thành, thoạt nhìn cùng với các nàng đều một dạng lớn nhỏ. Người sư cô này Bác Bác thực sự kêu không được. Mặt khác, nàng nâng cao mộ Diệp Vân Sơ, cũng không muốn thấp Diệp Vân Sơ bối phận, cho nên không cố Bác Vô Song quát lớn, gọi sư cô phu nhân. Đây là lấy Diệp gia hạ nhân tự cư, cũng coi là đầy đủ tôn trọng. Tiểu Tô, ta đều không rõ ràng, ngươi đi theo Tô Điện chủ ra ngoài lịch luyện chính là, vì sao nhất định phải lưu cái thân ngoại hóa thân tại tông môn? Đan Vũ Tình có chút bất đắc dĩ nói. Còn muốn ta cho ngươi nhiều phương diện đánh yểm trợ, làm hại ta gần nhất luyện chế phù lục cũng là một người xử lý. Bất quá còn tốt, ta tìm một mới phù đồng. Một cái tạp dịch đệ tử, có thể giúp ngươi cái gì? Bác Bác có chút bất đắc dĩ nói. Với ta mà nói, tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử không có khác biệt lớn, ta muốn bọn họ làm cũng chính là một chút việc vặt. Đan Vũ Tình lắc đầu. Tiểu Tô, ngươi còn không có nói chi, ngươi vì sao nhất định phải lưu cái thân ngoại hóa thân tại tông môn, vẫn là như vậy che giấu mình. Ta đang chờ người. Diệp Tiểu Tô mặt cười có chút không nhận phân phớt, khôi phục rất nhanh bình thường nói. Đám người. Đan Vũ Tình cùng Bác Bác liếc nhau sau đều có chút không rõ ràng cho lắm. Ngươi phải đợi người, cùng ngươi nương nói rõ ràng chính là. Làm gì như thế che che lấp lấp? Muốn các ngươi quản. Diệp Tiểu Tô nói thẳng. Ai nha, các ngươi đừng nghe ngóng. Được rồi, mà kệ ngươi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, mặc dù ta đã đem ngươi phù đồng thân phận làm xong. Nhưng là ngươi muốn là bản thân lộ tẩy, ta cũng không có biện pháp. Dù sao gia gia của ta ngươi cũng biết, một mực bởi vì ta vứt bỏ đang luyện phù canh cánh trong lòng. Ta lúc này thu hai cái phù đồng, không thể nói trước hắn sẽ ở không đi gây sự. Đan Vũ Tình bất đắc dĩ nói. Cho nên ngươi là đặc biệt tìm một tạp dịch đệ tử làm phù đồng, là vì ứng phó đang điện chủ. Bác Bác nhịn không được nói. Đều nói ngực to mà không có não, Bác Bác này thông minh sức lực có thể trái ngược lẽ thường rồi. Đan Vũ Tình trêu ghẹo nói. Bác Bác lúc này mặt cười đỏ bừng, tiếp lấy hung ác trợn mắt nhìn Đan Vũ Tình một chút. Vũ Tình tỷ tỷ, ngươi lại giễu cợt ta, chờ ta cùng Vân Sơ ca ca cáo trạng. Ai u, Vân Sơ ca ca a, ta rất sợ đâu. Đan Vũ Tình tiếp tục trêu ghẹo nói. Thế nhưng là ngươi làm như thế, sẽ không liên lụy vô tội a. Diệp Tiểu Tô lo lắng nói. Yên tâm đi, gia gia của ta không có biện pháp bắt ta, có thể sẽ tìm ta phù đồng trút giận để diễn tả mình lập trường. Nhưng là gia gia của ta cũng không khả năng thật cùng một cái tạp dịch đệ tử không qua được, không tầm thường làm khó dễ về sau, ta liền đem phù đồng cho Từ Đi. Từ Đi một cái phù đồng, hắn tổng không tốt lại tìm một cái khác phù đồng phiền toái a. Đây chính là ta cho ngươi tìm dê thế tội đâu. Đến mức thường cổ sư đệ phía bên kia, ta làm chút đền bù tổn thất chính là. Đan Vũ Tình lắc đầu nói. Đúng rồi, chấp pháp điện gần nhất cần một nhóm tứ tinh thần phù tĩnh tâm phù, ta đã tiếp cái này làm ăn. Tiểu Tô, đây chính là làm ăn lớn, ta một người còn thật có điểm không giải quyết được. Ta đối với phù lục lại không quá hiểu. Không có việc gì, chỉ cần giúp ta rèn luyện phù chỉ liền có thể. Ngươi cũng biết, gia gia của ta bởi vì ta lựa chọn phù đạo, sinh khí phía dưới gãy rồi ta tu hành tài nguyên. Ta có thể không bằng các ngươi giàu có đây, ta muốn tự lực cánh sinh đâu. Đan Vũ Tình có chút bất đắc dĩ nói. Ai bảo ngươi cố chấp như vậy, tỉ muội chúng ta một thể, dùng ta tài nguyên tu hành có gì không thể? Diệp Tiểu Tô trách nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi biết ta, tu hành sự tình là mình sự tình, ta không thể tổng chiếm tiện nghi của ngươi. Đan Vũ Tinh lắc đầu nói. Ngày mai ngươi cùng Thường Cổ sư đệ lần thứ nhất gặp mặt, cũng đừng lộ tẩy, đừng quên, ngươi bây giờ cũng là tạp dịch đệ tử đâu. Muốn là tông chủ phu nhân thật, đối với ngươi rời đi tông môn sự tình hoài nghi lời nói, không chừng sẽ tra đến ta nơi này. Đã biết, ta sẽ đóng vai tốt chính mình nhân vật. Diệp Tiểu Tô gật đầu nói. Mà kệ như thế nào, lần này tạ ơn Vũ Tinh thần nữ đi. Hai người các ngươi có thể nhất định phải giúp ta gạt mẹ ta các nàng. Nhất là bác bác, ngươi nhất là không che đậy miệng. Cái kia ta có thời điểm cũng không phải cố ý. Bác bác hoặc bác nói. Trừ phi, có người cho ta phí bịt miệng. Đệ đệ ta Vân Sơ cũng lưu hóa thân tại tông môn, ngươi không muốn biết hắn hiện tại ở đâu sao? Ngươi dạng này lời nói, ta coi như không nói cho ngươi biết. Tỷ tỷ tốt, ta tỷ tỷ tốt, ta sai rồi nha. Sáng sớm, Cổ Trường Thanh liền đem Đan Vũ Tình phân phó sự tình làm tốt. Nhìn xem trong tay phù chỉ, Cổ Trường Thanh nhịn không được lắc đầu. Tứ tinh phù lục tĩnh tâm phù, sử dụng độ tâm thú huyết xem như khắc họa đồ vật quả thật không tệ. Nhưng là trên thực tế, tốt nhất vật liệu vẫn là lôi nguyên thú huyết. Nhìn tới này Đan Vũ Tình phù đạo tạo nghệ đồng dạng. Cổ Trường Thanh đem độ tâm thú máu tươi đánh vào thần ngọc trong chén, đánh tiếp ra từng đạo rèn luyện thủ quyết. Căn cứ ngồi ăn rồi chờ chết ý nghĩ, Cổ Trường Thanh chỉ dùng 3 phần lực, rèn luyện vẽ bùa chu sa cũng khá là thô ráp. Chỉ chốc lát, một trận mùi thơm xông vào mũi, tiếp lấy một thanh âm đi tới. Cổ Trường Thanh lúc này xoay người nhìn về phía người tới, nguyên lai tưởng rằng là Đan Vũ Tình đến rồi, không ngờ lại là một thân cao không đến bên hông hắn tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài dáng dấp đáng yêu vô cùng, linh động trong mắt to tràn đầy hồn nhiên cùng tinh khiết. Nhìn thấy Cổ Trường Thanh về sau, một đôi mắt to vụt sáng, khả ái như thế tiểu nữ hài lập tức bắt được Cổ Trường Thanh tâm, hắn vội vàng lộ ra nụ cười, ngồi xổm người xuống nói: Tiểu thí hài, ngươi từ đâu tới đây? Diệp Tiểu Tô có chút mộng bức nhìn trước mắt tu sĩ, không phải, nàng này thế thân phù lục ngưng tụ hóa thân khả ái như thế, người này dĩ nhiên đến một câu nói như vậy. Này tạp dịch đệ tử sao đến như vậy vô lễ? Nơi này là Đan Vũ Tình tư nhân phù thất, một cái tiểu nữ hài đi đến, không chừng là Đan Vũ Tình vạn bối. Này cậu thí phù đồng, hắn là một ngày đều không làm nổi, khi dễ tiểu bằng hữu trở về cáo trạng, để cho Đan Vũ Tình đem đuổi hắn ra ngoài. Hoàng Mỹ, chỉ có thể ủy khuất trước mắt tiểu thí hài. Không có cách nào sớm muộn cần trải qua xã hội đánh đập, đối phương lần thứ nhất, liền từ hắn bắt lại. Tiểu thí hài, chẳng lẽ cái kẻ ngu? Đừng tại đây quấy rối, đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đáng yêu, ta liền không đánh ngươi. Ta hung ác lên, chính ta đều sợ. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, tiếp lấy tiện tay vung lên, từng nét bùa chú lập tức kết hợp, hình thành hoàng mỹ thu huyết chu sa. Cổ Trường Thanh có chút im lặng nhìn trước mắt chu sa, không cẩn thận liền thành định cấp màu sắc chu sa, thủ pháp này ít nhất cũng phải ngũ tinh phù thần mới có thể làm được. Hắn đều đã cực kỳ nương tay, vẫn là không có khống chế tốt. Lúc này Cổ Trường Thanh tiện tay lấy ra quỷ vương thú trong máu tươi cùng. Đã như thế, này chu sa chất lượng giảm bớt đi nhiều. Cổ Trường Thanh làm xong những cái này, phát hiện dưới thí hài tràn đầy phấn khởi nhìn xem hắn, lúc này có chút kiêu mi, ngươi là nhà ai tiểu thí hài? Muốn ở chỗ này học trộm học nghệ. Ha ha, nằm mơ. Chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở, đi đi đi. Trước mắt tiểu thí hài cốt linh 9 tuổi, điểm này lấy Cổ Trường Thanh năng lực, còn có thể xác định. Đối phương tu vi chỉ là tiên nhân, tuy nói nhân loại ra đời chính là phàm nhân, nhưng là đại gia tộc dùng thiên tài địa bảo từ bé bồi dưỡng. 9 tuổi thành tiên ngược lại cũng không phải việc khó gì. Bởi vậy có thể thấy được, cô bé này lai lịch xác thực không nhỏ, không chừng vẫn là Diệp Tiểu Tô muội muội đâu. Một vị tiên nhân, không có khả năng nhìn ra hắn tại thú huyết chu sa phía trên làm tay chân. Điểm này Cổ Trường Thanh vẫn là tự tin, cho nên vừa rồi cách làm cũng không quá nhiều che lấp. Đương nhiên, chủ yếu là hắn mặc dù là che giấu tung tích tại Thiên Đế Môn, nhưng là nói đến cùng, hắn phòng chỉ là Hạo Thiên, không phải Thiên Đế Môn. Cho nên ở chỗ này, chỉ có không xác định đối phương là không phải Hạo Thiên người thời điểm, Cổ Trường Thanh mới có thể đặc biệt cẩn thận. Chỉ cần xác định đối phương là Thiên Đế Môn tu sĩ, Cổ Trường Thanh ngược lại đối với che giấu tung tích phương diện này tương đối tùy ý. Trước mắt tiểu nữ hài 9 tuổi thành tiên, tất nhiên là Thiên Đế Môn cao tầng về sau, tuyệt đối không thể là Hạo Thiên quân cờ. Nếu là Hạo Thiên có thể bàn tay dài như vậy, cái kia Diệp Phàm cũng không tư cách được xưng là ngũ hành. Diệp Tiểu Tô trước mắt thân thể, cũng không phải là thân ngoại hóa thân, mà là thế thân phù lục. Định cấp thế thân phù lục, nói đến cùng, chính là một cá nhân cách hóa khôi lỗi bám vào phân hồn ở phía trên. Vật này có thể giấu giếm được Cổ Trường Thanh rất bình thường, dù sao nàng này dùng để gạt Thiên Đế Môn cao tầng, mà thiên đế môn cao tầng thiên đế, thánh cảnh cường giả không biết bao nhiêu. Diệp Tiểu Tô không am hiểu phù đạo, hiểu năng kiến thức có thể so sánh đồng dạng phù thần đều mạnh mẽ hơn. Vừa rồi đối diện tu sĩ này rõ ràng là tại trong lúc vô tình rèn luyện đỉnh cấp chu sa, rồi lại chủ động đem chu sa làm hỏng. Người này tuyệt không phải bình thường tạp dịch đệ tử. Chẳng lẽ, người này là Hạo Thiên phái nhập thiên đế môn danh tế? Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Tô thanh âm thanh thúy nói, ngươi một cái tiểu tạp dịch đệ tử, còn dám quản bản cô nương sự tình. Bản cô nương muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ngươi quản được nha ngươi. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô đi đến Cổ Trường Thanh bên người, ghét bỏ nhìn xem Cổ Trường Thanh rèn luyện chu sa, ngươi này cái gì trình độ? Ngươi tài nghệ này cũng có thể làm Vũ Tình tỷ tỷ phù đồng sao? Ta cho ngươi biết, ta đây liền đi cùng Vũ Tình tỷ tỷ nói, để cho nàng đem ngươi đuổi đi. Cổ Trường Thanh nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Này thí hài rất được ta tâm a. Lúc này, Cổ Trường Thanh nghiêm mặt nói, đi đi đi, ngươi một cái tiểu thí hài hiểu cái búa. Ta lười nhác cùng ngươi nhiều lời. Còn đem ta đuổi đi, nhìn đem ngươi năng lực, ngươi muốn là có thể đem ta đuổi đi, ngươi kêu ta cha. Diệp Tiểu Tô nhìn xem Cổ Trường Thanh bộ dáng như vậy, ngược lại có chút nghi hoặc. Nếu đối phương là Hạo Thiên an bài quân cờ, như vậy hắn một cái tạp dịch đệ tử bây giờ tiếp cận đang điện chủ tôn nữ, tất nhiên là phải nắm chặt cơ hội hảo hảo dính kết đang Vũ Tình mới đúng. Đã như thế, hắn tài năng bò càng cao. Mà nàng cái này không rành thế sự tiểu nữ hài, không phải rất tốt đột phá khẩu sao? Nhưng đối phương không chỉ không có lợi dụng nàng, còn vô lễ như thế, đây không phải rõ ràng muốn thoát khỏi Đan Vũ Tình sao? Là dục tình cố túng, vẫn là sợ bị Đan Vũ Tình phát hiện. Lại hoặc là, đối phương có ý như thế, là đối với nàng đề phòng. Không đúng. Hạo Thiên thẩm thấu thiên đế môn rất khó, đa số là ngoại môn đệ tử cùng tạp dịch đệ tử. Như thế cơ hội trời cho dù là bốc lên bị phát hiện phong hiểm, cũng không khả năng từ bỏ mới đúng. Đề phòng nàng liền càng không có thể, muốn là đề phòng nàng, vừa rồi liền không khả năng tùy tiện bại lộ bản thân phù đạo phương diện năng lực. Hiển nhiên, đối phương rõ ràng chính là coi nàng là thành một cái nhân tiên cấp bậc tiểu hài tử. Như vậy, chỉ có một loại khả năng, đối phương không phải Hạo Thiên người, cũng không muốn lại thiên đế môn làm náo động, chỉ muốn điều thấp tu hành. Có thể đây cũng là vì sao? Diệp Tiểu Tô trong lòng suy nghĩ thay đổi, đối trước mắt cái này tạp dịch đệ tử, nhưng lại như một chút hứng thú. Dù sao trong lúc rảnh rỗi, chẳng bằng nhìn xem người này sâu cạn. Ngươi muốn ta không nói cũng được, ngươi luyện chế như một phần chu sa, việc này liền xong rồi. Diệp Tiểu Tô nói tiếp. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này buồn cười nhìn xem Diệp Tiểu Tô, tiểu bất điểm, nhìn không ra, ngươi người nhỏ, bàn tính cũng không nhỏ. Ngươi chẳng lẽ bị trong nhà trưởng bối phái tới làm phù đồng? Phù đồng, đan đồng, khí đồng các loại, đều có một đồng chữ. Loại thân phận này lúc đầu xuất hiện, bạn chính là đại gia tộc đệ tử khi còn bé lịch luyện, đi theo cường giả đằng sau học tập, hỗ trợ. Về sau liền biến thành cường giả trợ thủ thân phận. Nhưng là cơ hồ mỗi cái đại thế lực vẫn như cũ sẽ có tiểu thí hài từ nhỏ đã làm cái phù đồng, đang đồng cái gì đi theo tu hành. Cực kỳ hiển nhiên, trước mắt cái này tiểu thí hài chính là một phù đồng. Đại thế người, ngươi chính là rất thông minh, bạn cô nương nói cho ngươi, bạn cô nương thân phận thật không đơn giản. Diệp Tiểu Tô kiêu ngạo nói, ngươi giúp ta làm việc. Về sau tại thiên đế môn, bạn cô nương bảo kê ngươi. Diệp Tiểu Tô chi như vậy, một phương diện nàng muốn giấu giếm được Thái Thượng Hy Nguyệt đám người, lúc này thân phận này đúng là chân thực tồn tại. Đan Vũ Tình tiểu di nhà tôn nữ. Chân chính tôn nữ bị Đan Vũ Tình giấu ở trong trụ sở tìm tu. Cho nên, Diệp Tiểu Tô các phương diện biểu hiện đều phải giống 9 tuổi tiểu nữ hài. Một phương diện khác, nàng đối với phù đạo thực sự là một chữ cũng không biết a. Đây nếu là để cho nàng luyện chế chu sa, tiêu tốn rất nhiều thời gian không nói. Thật cực kỳ nhàm chán rất mệt mỏi a. Không thể không nói, Diệp Tiểu Tô diễn kỹ cũng là Diệp Phàm di truyền, định cấp. Cổ Trường Thanh thật đúng là không phát hiện vấn đề gì, muốn nói giúp đối phương bận biệu, Cổ Trường Thanh không hứng thú này. Nhưng là, này hồn nhiên vô tà tiểu hài tử tốt bao nhiêu lừa gạt a. Đây nếu là làm cho đối phương dẫn hắn đi thiên đế môn các nơi tu hành bí cảnh đi đi, ta còn sầu tài nguyên sao? Này chẳng lẽ cây rụng tiền? Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh hai mắt khiếp lại. Ha ha, xem ra là cắn câu. Diệp Tiểu Tô âm thầm cười lạnh, biểu lộ cũng rất là kiêu hành. Ngươi muốn là không giúp ta, hừ, cái kia ta về sau trưởng thành, tuyệt đối không tha cho ngươi. Thân phận của ngươi thật không đơn giản. Cổ Trường Thanh suy tư một phen nói. Trong lòng âm thầm tính toán, muốn là hắn thông qua bản sự của mình thu được thiên đế môn chú ý, về sau biểu hiện càng ngày càng tốt. Thành công trở thành nội môn đệ tử sau lại đi tiếp xúc đủ loại cao cấp bí cảnh. Thời gian khoảng cách không khỏi quá dài. Hắn gạt Hạo Thiên không giả, nhưng cũng không phải khách du lịch. Nhưng nếu là trực tiếp biểu hiện mình, cái kia Hạo Thiên quân cờ nhất định sẽ chú ý tới hắn. Nếu như thế, vì sao không theo này tiểu thí hài trên người ra tay đâu? Lừa gạt tiểu hài tử được chỗ tốt, Hạo Thiên thủ hạ còn có thể làm sao hoài nghi? Vũ Tình tỷ tỷ là ta cô. Vậy sao ngươi gọi nàng tỷ tỷ? Ta thích, ai cần ngươi lo? Tiểu tạp dịch, ngươi chỉ cần biết rằng, có thể giúp bạn cô nương làm việc, đó là ngươi phúc phận. Ngươi phải nghĩ thế nào lấy lòng ta đi. Dạng này như thế nào, về sau vẽ bùa chu sa, ta đều đem ngươi phần kia cho làm. Nhưng là ngươi cũng phải giúp ta. Không nói gạt ngươi, ta liếc nhìn ngươi, cũng cảm giác ngươi cùng ta là cùng thế hệ mọi người. Ta mặc dù nói ngươi là tiểu thí hài, nhưng là, ở trong lòng, ta cảm thấy ngươi là một cái phi thường thông minh nhân tiên cấp cường giả. 9 tuổi nhân tiên, khủng bố như vậy, ta kém ngươi quá xa. Vì biểu đạt đối với ngươi tôn trọng, về sau ta bảo ngươi tiểu thí hài, ngươi kêu ta đại ca, chúng ta cát bàn về cát. Cổ Trường Thanh cười tủm tỉm nói. Diệp Tiểu Tôn nghe vậy lúc này sững sờ, loại này tiện hề hề cảm giác, làm sao có chút quen thuộc. Hắn. Diệp Tiểu Tô đánh giá cười tủm tỉm Cổ Trường Thanh, trong lòng suy nghĩ thay đổi, là ta quá nhạy cảm sao? Dựa vào cái gì ngươi kêu ta tiểu thí hài, ta gọi ngươi đại ca? Không được, dạng này ta bị thua thiệt, ngươi về sau phải gọi ta tiểu tiên tử. Tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu, hắn mục tiêu không ở chỗ gọi tiểu hài tử này cái gì, mà ở tại đối phương gọi hắn cái gì. Chỉ cần đại ca gọi nhiều, về sau mang theo đại ca đi cái gì tàng kinh cát, ngũ hành cực vực đi đi, nàng sẽ cự tuyệt sao? Tiểu hài tử nha, vẫn là muốn lắc lư. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền trợ giúp Diệp Tiểu Tô hoàn thành chu sa luyện chế, bởi vì thời gian đang gấp, cho nên hắn luyện chế chu sa chất lượng vô cùng tốt, tốc độ cực nhanh. Đằng sau dùng cái khác thu huyết tùy ý trộn rộn, chu sa số lượng biến nhiều, độ tinh khiết giảm xuống. Ta xem ngươi vừa mới luyện chế chu sa rất tốt, ngươi có phải hay không cố ý đem ta chu sa làm rất kém cỏi? Ngươi hiểu cái gì, vừa mới chu sa chỉ là màu sắc đẹp mắt, nhưng là hiệu quả không tốt, hiện tại mới thực sự là hữu dụng chu sa. Đúng rồi, tiểu tiên tử, ngươi tên là gì? Ngươi quản ta gọi cái gì, ngươi kêu ta tiểu tiên tử là được. Còn nữa, ta suy nghĩ một chút, ta làm gì gọi ngươi đại ca? Ngươi chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, bạn cô nương thế nhưng là có lớn địa vị người. Ta về sau liền muốn bảo ngươi tiểu tạp dịch. Diệp Tiểu Tô cố gắng sắm vai bản thân nhân vật. Cổ Trường Thanh nhịn không được nhìn chăm chăm Diệp Tiểu Tô, âm thầm cảm khái, này tiểu thí hài, nhưng lại thông minh, nhìn tới không tốt lắc lư. Được rồi, cùng một tiểu thí hài so đo cái gì, trước tiên đem quan hệ làm tốt, chỉ cần có thể làm tài nguyên, đừng nói tiểu tạp dịch, liền xem như gọi hắn cha, hắn cũng có thể tiếp nhận. Các ngươi đang làm cái gì? Một đạo dễ nghe thanh âm vang lên, tiếp lấy mùi thơm xông vào mũi, đang vũ tình nguyện chuyển dáng người đi đến. Mắt phượng liếc nhìn Diệp Tiểu Tô, tiếp lấy khe khẽ võ một cái Diệp Tiểu Tô, có phải là lười biếng hay không? Diệp Tiểu Tô thè lưỡi, ta mới không có. Trong lòng biểu thị làm cái tiểu hài tử mệt mỏi quá. Đan Vũ Tình ánh mắt quét về phía phù trên bàn hai phần chu sa, lông mày lúc này nhíu một cái, này chu sa màu sắc như thế kém, như thế nào khắc họa phù văn? Đan sư tỷ, ta đã tận lực. Cổ Trường Thanh vội vàng nói. Đan Vũ Tình nghe vậy cũng là lý giải, dù sao chỉ là tạp dịch đệ tử, có thể làm đến điểm này đã rất tốt. Nàng chỉ cần làm chiếc xuất liền tốt. Dù sao cũng so thu huyết chu sa chế tác từ đầu tới đuôi đều do để nàng làm thật nhược. Rất nhanh, Đan Vũ Tình bắt đầu khắc họa phù lục. Cổ Trường Thanh cùng Diệp Tiểu Tô ở phía sau nhìn xem, đây đối với phù đồng mà nói, tuyệt đối là cơ duyên. Diệp Tiểu Tô biểu hiện buồn ngủ, Cổ Trường Thanh là mở to con mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm, rất sợ bỏ qua một điểm. Nhưng lại biết giả bộ. Diệp Tiểu Tô âm thầm cô. Đột ngột, nàng cảm giác được một đạo không giống nhau chấn động. Đây là thương linh thể độc hữu đối với lực lượng cảm giác biết. Thương linh thể chủ yếu ở chỗ thần hồn, cho nên này thế thân phù lục sáng tạo thân thể không trọng yếu. Trọng yếu là Diệp Tiểu Tô phân hồn. Theo cảm giác, Diệp Tiểu Tô rất nhanh liền phát hiện Cổ Trường Thanh thần lực có rất nhỏ chấn động. Hắn tại dẫn đạo Vũ Tình vẽ bùa. Diệp Tiểu Tô âm thầm kinh ngạc, người này chẳng lẽ ngưỡng mộ Vũ Tình, tận lực che giấu mình, nghĩ đến chậm rãi tại Vũ Tình trước mặt biểu hiện, cuối cùng chiếm được phương tâm. Cổ Trường Thanh không có Diệp Tiểu Tô nghĩ nhiều như vậy, hắn ý nghĩ rất đơn giản. Vẽ bùa này không phải một ngày hai ngày sự tình, nhất là cấp bậc thần linh phù lục. Một tấm phù vẽ một 10 ngày nửa tháng, rất bình thường. Nhưng là hắn không thể đem thời gian để ở chỗ này à. Cho nên, dứt khoát trong bóng tối dẫn đạo, tăng tốc đang vũ tình vẽ bùa tốc độ. Dù sao vẽ bùa cũng nhìn trạng thái, có đôi khi đốn ngộ, vẽ bùa tốc độ tăng vọt, rất bình thường. Quả nhiên, đang vũ tình cảm giác hôm nay phù văn tựa hồ đang sống, không phải nàng đang vẽ phù, mà là phù văn tại phối hợp nàng. Chẳng lẽ là đốn ngộ? Đan Vũ Tình trong lòng vui vẻ vô cùng, theo phù văn dẫn đạo phi tốc khắc họa. Ba ngày sau, Đan Vũ Tình nhìn xem trong tay cực phẩm tứ tinh thần phù, có chút mộng. Chẳng lẽ, nàng muốn đột phá đến ngũ tinh phù thần sao? Tâm tình thật tốt phía dưới, Đan Vũ Tình phân phó Cổ Trường Thanh hai người thu thập phù thất, vội vã rời đi đi tìm bản thân sư phụ. Trước đó Cổ Trường Thanh chỉ có thể ở phù thất tầng thứ nhất hoạt động, lúc này Đan Vũ Tình lo lắng rời đi, ngược lại để hắn có thể tại tầng thứ hai tự do hoạt động. Cổ Trường Thanh lười nhắc khắp nơi đi dạo, tiếp lấy đứng tại một mảnh ngọc giản trước. Thánh cấp đang đạo ghi chép. Cổ Trường Thanh nắm chặt một cái ngọc giản, trong mắt tinh mang lấp lóe. Nhằm chán Diệp Tiểu Tô ý vị thâm trường nhìn xem đưa lưng về phía nàng Cổ Trường Thanh. Người này, chẳng lẽ còn am hiểu đan đạo? Quy, ngươi chẳng lẽ là cái đan thần? Diệp Tiểu Tô ngồi ở phù trên bàn, một đôi tiểu chân ngắn trên không trung vừa đi vừa về đông đưa, thuần chân thanh âm vang lên. Đan thần. Cổ Trường Thanh nghe vậy nở nụ cười, cầm ngọc giản đi đến Diệp Tiểu Tô bên cạnh ngồi xuống. Nói ra ta sợ hù chết ngươi. Ta không chỉ là một đan thần, ta vẫn là trận thần, khí thần, phù thần. Biết rõ toàn năng sao? Ca ca ta chính là toàn năng yêu nghiệt. Điếu rối tinh rối mù. Các, ngươi đa năng thổi a, ngươi lợi hại như vậy, ngươi làm sao lại thành tạp dịch đệ tử đâu? Cổ Trường Thanh biết rõ cô bé này không có khả năng tin tưởng, cho nên tại tiểu hài trước mặt thổi bay bắt đầu. Nhưng là Diệp Tiểu Tô thật đúng là nghe lọt được. Chẳng lẽ người này thực sự là ẩn tàng toàn năng yêu nghiệt? Hồng Học An biết chim yến tức ý chí tay. Là chim yến tức an biết chí lớn tay, ha ha ha. Diệp Tiểu Tô cười ha ha nói. Cổ Trường Thanh thấy thế cũng theo đó nở nụ cười. Ai không vui cùng một cái hồn nhiên vô tà tiểu nữ hài nói chuyện phím đâu. Đem ngọc giản trong tay triển khai, Cổ Trường Thanh đi đến một bên bạch ngọc ghế đu phía trên, lay động nhón một cái nhìn lại. Diệp Tiểu Tô tò mò đánh giá Cổ Trường Thanh, thời gian chậm rãi trôi qua, nàng phát hiện Cổ Trường Thanh không nhúc nhích. Lúc này nhịn không được nhảy xuống phù bàn, nhìn xem nhắm hai mắt ngáy Cổ Trường Thanh, Diệp Tiểu Tô lập tức nhịn không được âm thầm mắt trợn trắng. Thua thiệt bản cô nương thật đúng là cho là ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Không nghĩ tới ngươi thực sự là đùa giỡn ta. Không đúng. Diệp Tiểu Tô cẩn thận cảm giác, thương linh thể bắt đầu cảm giác chung quanh pháp tắc phun trào. Vì sao sẽ xuất hiện đại mộng pháp tắc khí tức? Diệp Tiểu Tô âm thầm nỉ non, một đôi mắt to kinh ngạc nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh. Người này là trong mộng tu hành sao? Cái này sao có thể? Trên lý luận, trong mộng tu hành là có thể làm được, nhưng là muốn làm đến mức này, nhất định phải có được cực kỳ nghịch thiên thần thức. Mặt khác, trong mộng tu hành cũng sẽ có tai hại, đối với thân thể tiêu hao cực kỳ khủng bố. Nói cách khác, người này thần thức so với ta thần thức còn muốn cường hoành hơn, thân thể so với ta thân thể còn muốn nghịch thiên. Nghĩ tới đây, Diệp Tiểu Tô trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Người này cốt linh không đến 300 tuổi, cũng đã có khủng bố như thế năng lực. Phóng nhãn thiên hạ, có ai có thể làm đến? Tim đập nhanh hơn, Diệp Tiểu Tô song tay vắt chéo sau lưng, không người chậm rãi gần sát Cổ Trường Thanh, mắt to gắt gao nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh cái trắng. Ta nhớ được hắn có được kiếp ấn, nếu là ta hiện tại đưa tới lôi kiếp. Diệp Tiểu Tô âm thầm nỉ non, có phải hay không là hắn đâu? Ngươi góc độ này không đúng, ca ca ta bề mặt đẹp trai hơn. Cổ Trường Thanh mở mắt ra, đối lên cặp kia linh động mắt to, lúc này rám thúi nói. Diệp Tiểu Tô mặt cười hơi đỏ lên, tiếp lấy vội vàng nâng người lên. Tiểu tạp dịch, ngươi dám đùa giỡn bạn cô nương. Ngươi cũng đã biết bạn cô nương địa vị lớn dọa người. Ta phất phất tay liền có thể đưa tới mấy cái nội môn đệ tử đem ngươi đánh cho tê người một trận. Còn nói ngươi là đan thần đâu? Lộ chân tướng A, mới một khắc đồng hồ, ngươi liền ngủ mất. Đây chính là ghi chép thánh cảnh đan đạo ngọc giản, ngươi chỗ nào nhìn hiểu? Cổ Trường Thanh lúc này cười cười nói, tiểu tiên tử, ngươi nhưng có năng lực đem cái gì thánh đạo cấp bậc trận pháp, luyện khí, luyện đan, phù văn ngọc giản kiếm cho ta xem. Các, đây không phải là có tay là được, nhưng là ta tại sao phải kiếm cho ngươi xem? Lại nói, ngươi muốn những ngọc giản này làm gì? Ta chính là tò mò mà thôi. Cổ Trường Thanh lắc đầu, tùy tiện nói một chút, hôm nay sự tình đã làm xong, ta phải đi. Cổ Trường Thanh mục tiêu không phải thực sự muốn cô bé này trực tiếp cầm cao cấp ngọc giản cho hắn. Hắn mục tiêu là muốn xác định đối phương có không có bản sự này. Chỉ cần đối phương có bản sự này, ngày sau tự nhiên có cơ hội dùng những vật khác lừa gạt đối phương. Tiếp xuống thời gian, đang vũ tình đều chưa từng lộ diện, Cổ Trường Thanh cũng vui vẻ thanh tĩnh, cũng không có việc gì liền đem tiểu nữ hài cho hẹn đi ra. Mục tiêu đương nhiên là vì có thể tại phù thất tầng thứ hai nhìn thánh cảnh đang đạo ngọc giản. Thứ này tại thiên địa cửa, chí ít cũng là thiên võ điện yêu nghiệt đệ tử mới có thể đi tàng kinh các quan sát. Quan trọng nhất là ngọc giản trong tay của hắn vẫn là đan thánh thanh tự mình khắc họa. Cổ Trường Thanh chính là một cái tạp dịch đệ tử, phù đồng, là không tư cách hàng ngày đi đăng vũ tình cá nhân phù thất tầng thứ hai nhìn những cái này định cấp ngọc giản. Cho nên, hắn mỗi ngày đều đem tiểu thí hài kêu. Đương nhiên, vì lừa tiểu thí hài, hắn nhưng là chuẩn bị không ít thủ đoạn. Đây là ngươi muốn trận đạo ngọc giản. Diệp Tiểu Tô đem ngọc giản để ở một bên, kiêu ngạo chống nạnh, một bộ nhanh khen ta bộ dáng. Ai nha nha, không hổ là đại tỷ a, quan hệ này, một chữ, cứng trắng. Cổ Trường Thanh vuốt mông ngựa nói, nắm trận đạo ngọc giản, thân thức đạo qua, trong lòng lập tức hưng phấn vô cùng. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Diệp thúc tự mình khắc họa trận đạo ngọc giản. Này tiểu thí hài thật sự chỉ là đang vũ tình chất nữ. tùy tiện xuất ra bậc này vật trân quý, sợ là đối phương địa vị xa hoàn toàn không chỉ như thế. Bất quá, cũng có thể là tiểu nữ hài đáng yêu được sủng ái. Bạn cô nương cũng đã sớm nói, bạn cô nương địa vị lớn dạ người. Bất quá cho ngươi những vật này cũng vô dụng, ngươi cả ngày nhìn một hồi liền đi ngủ. Ngươi có phải hay không dựa vào những vật này giúp ngủ? Diệp Tiểu Tô ở một bên khinh bỉ nói. Cổ Trường Thanh không có giải thích thêm, một cái 9 tuổi tiên nhân, làm sao có thể nhìn ra hắn trong mộng tu hành. Tuy nói đối với tiểu nữ hài này hắn không có quá nhiều đề phòng, lại cũng không khả năng thật coi lấy đối phương mặt luyện đang vẽ bùa. Để lúc đó đối phương trở về cùng trưởng bối nói chuyện, hắn chẳng phải triệt để lộ tẩy. Nếu để cho Diệp Phàm biết rõ vẫn còn tốt, lấy Diệp Phàm thông minh, tất nhiên sẽ cùng hắn phối hợp. Liền sợ một chút không rõ ràng cho lắm người sẽ lộ tẩy. Uy, hôm qua ngươi nói đến thiên thần tộc diệt thế mà đến, anh hùng thiên hạ đệ nhất soái tôn giả dự định làm sao cứu thế. Diệp Tiểu Tôn ngồi ở Cổ Trường Thanh bên cạnh nói. Làm sao để cho tiểu thí hài giúp hắn cầm tài nguyên, đương nhiên là kể chuyện xưa. Cũng không biết này tiểu thí hài có phải hay không bị thiên đế môn tông chủ Diệp Phàm cứu thế sự tình ảnh hưởng. Tranh cãi nhau nhất định phải hắn biên cứu thế cố sự cho nàng nghe. Nói đùa, thứ này biên thế nào? Cổ Trường Thanh chỉ có thể đem chính mình kinh lịch là một chút sửa chữa, tỉ như chúa cứu thế điều thấp biệt hiệu thiên hạ đệ nhất soái tôn giả. Cổ thần tộc biệt hiệu thiên thần tộc. Hi hi, ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, độc đoán vạn cổ, đẹp trai bức người, thiên hạ vô song, phong hoa tuyệt thế thiên hạ đệ nhất soái tôn giả xuất hiện. Chỉ thấy hắn đứng chắp tay, tay cầm trường thương, lưng đối với thương sinh. Đứng chắp tay. Vác một tay vẫn là hai tay. Đương nhiên là hai tay. Vậy hắn làm sao nắm trường thương? Ngạch. Cổ Trường Thanh nghĩ nghĩ. Hai tay đặt ở sau lưng nắm trường thương. Sau đó lưng đối với thương sinh. Diệp Tiểu Tô lúc này dùng tiên lực phát họa ra một cái song tay vắt chéo sau lưng nắm trường thương ngốc bê tu sĩ hình tượng. Tiểu thí hài, đây không phải trọng điểm, tóm lại, chính là loại kia rất đẹp trai cực kỳ điếu nhẹ nhàng mỹ nam tử. Cổ Trường Thanh thẹn quá thành giận nói. Các, có nghe hay không? Không nghe ta không nói. Ta nghe, cái kia sau đó thì sao? Ngươi đều không biết độc đoán vạn cổ, đẹp trai bức người, thiên hạ vô song, phong hoa tuyệt thế thiên hạ đệ nhất soái tôn giả đối mặt địch nhân mạnh bao nhiêu? Mạnh bao nhiêu? Cái kia đại khái, có thiên đế môn mạnh như vậy à? Diệp Tiểu Tô thông qua muốn nghe cố sự phương pháp bộ Cổ Trường Thanh lời nói. Cổ Trường Thanh là đắc ý cho là mình lừa tiểu nữ hài còn chiếm được quan sát định cấp ngọc dạng phương pháp. Quả nhiên, tiểu hài tự chính là dễ bị lừa à? Cuộc sống ngày ngày qua, Cổ Trường Thanh cũng không có lại đi làm tài nguyên. Dù sao so với làm tài nguyên, có thể bạc chơi những cái này định cấp ngọc giản, nhất định là càng kiếm lời. Những ngọc giản này liền xem như thiên võ điện yêu nghiệt, thuê sợ là một ngày cũng phải mấy vạn cực phẩm thần tinh. Dù sao khắc họa ngọc giản không phải một kiện sự tình đơn giản, liền xem như thiên đế môn, thánh đạo cấp bậc ngọc giản số lượng cũng có hạn. Muốn quan sát những ngọc giản này, tự nhiên cần đầy đủ tông môn tích phân, tông môn địa vị cùng tài nguyên. Cổ Trường Thanh không phải không nghĩ tới đem những ngọc giản này đều phục chế một phần, chỉ bất quá rất nhanh hắn liền đem những ý nghĩ này chế trụ. Tại thiên đế môn sử dụng âm dương đỉnh, sợ không phải trực tiếp nói cho bọn họ âm dương chuyển thế đến đây. Thiên đế môn thế nhưng là hồng mông cổ thánh chuyển thế Diệp Phàm sáng tạo tông môn, tất nhiên là có năng lực đủ cảm ứng hồng mông chí bảo thủ đoạn. Thiên đế môn bên này vẫn còn tốt, liền sợ Hạo Thiên hao tốn tâm huyết lớn tại thiên đế môn chung quanh bố trí thủ đoạn. Phải nghĩ biện pháp gây nên Diệp Thúc chú ý, lại không thể để cho thiên đế môn những người khác đối với ta hoài nghi. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, chỉ cần Diệp Phàm trong bóng tối tìm được hắn, đằng sau làm sao giấu giếm được Hạo Thiên loại sự tình này, liền hoàn toàn không cần hắn quan tâm. Tiểu tiên tử, ngươi biết chúng ta tông chủ ở đâu sao? Ta tới thiên đế môn cũng có hơn một tháng, còn không có gặp qua tông chủ, cũng không nghe qua tông chủ tin đồn gì. Cổ Trường Thanh nắm tay bên trong trận đạo mộc giảng, tại trên ghế xích đu vừa đông vừa đưa, dò hỏi. Tông chủ không có ở đây trong tông môn. Diệp Tiểu Tô hồi đáp. Không có ở đây trong tông môn. Cổ Trường Thanh sững sờ, muốn cùng Diệp Phàm bắt được liên lạc tâm tư lập tức nhạt xuống dưới. Lúc này mới bình thường, nếu là Diệp Thúc tại thiên đế môn, ngược lại sẽ để cho Hạo Thiên một mẻ hốt gọn. Nhưng nếu là Diệp Thúc không có ở đây thiên đế môn, như vậy Hạo Thiên xuất thủ diệt đi thiên đế môn, trừ bỏ cùng Diệp Thúc không chết không thôi, cũng không thể đối với Diệp Thúc tạo thành trọng thương. Ngược lại là Diệp Thúc sẽ đem đồ đao chỉ hướng Hạo Vân Điện tu sĩ khác. Lúc này, Hạo Thiên không giết Diệp Thúc người bên cạnh, Diệp Thúc cũng sẽ không đi chặn giết Hạo Thiên gia tộc người. Dù sao Hạo Thiên người cũng không khả năng cả ngày đều ở tại trong tông môn, cũng nên ra ngoài lịch luyện. Cổ Trường Thanh trong lòng âm thầm cô. Chỉ là Diệp Phàm không có ở đây thiên đế môn, vậy hắn coi như càng phải cẩn thận, liền sợ thiên đế môn cao tầng có đồ đần, sẽ bại lộ thân phận của hắn. Cứu thế cố sự đều nói xong rồi, còn có hay không cái khác cố sự? Diệp Tiểu Tô chờ mong nhìn xem Cổ Trường Thanh nói. Cổ Trường Thanh có chút đau đầu, nay tiểu thí hài chính là một cố sự tinh. Cả ngày quấn lấy hắn muốn hắn kể chuyện xưa, hắn nơi nào có nhiều như vậy cố sự. Được rồi, đem tiên vực sự tình tại cải biên một lần, lần này nói lâu một chút. Dù sao chờ ta đem mình nghe thấy thấy sau khi nói xong, liền có thể trong sáng biên, ta đây làm sao à? Cổ Trường Thanh có chút bất đắc dĩ, hiểu suy nghĩ một chút bản thân thu hoạch, lại cảm thấy rất đáng. So với cửu U Thành Thánh Đạo Ngọc Giảng, Thiên Đế Môn Thánh Đạo Ngọc Giảng ẩn chứa đại đạo xác thực muốn cường hoành không ít. Nhất là Diệp Phàm tự mình khắc họa Ngọc Giảng, ẩn chứa trong đó trận đạo chân lý để cho Cổ Trường Thanh mấy lần đốn ngộ. Ngắn ngủi một tháng, hắn trận đạo tu vi liền đã có muốn đột phá dấu hiệu. Tu vi tăng lên, chủ yếu nhìn bản thể, thân ngoại hóa thân đến Thiên Đế Môn, nhiệm vụ là tăng lên phương diện khác năng lực. Này tiểu thí hài nhất định chính là bảo tàng a. Cổ Trường Thanh hoài nghi những ngọc giản này không chừng chính là đặt ở tiểu thí hài trong phòng cho tiểu thí hài tu hành. Cảnh giới tiên nhân liền bắt đầu tiếp xúc thánh đạo ngọc giản. Chợt chợt, không hổ là đại tông môn a. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái. Mà cái này đang thánh thanh cũng không thể, hắn đang đạo riêng một ngọn cờ, có chút phương diện, thậm chí so Diệp Phàm Lưu lại đang đạo ngọc giản còn muốn cường hoành hơn. Thiên Đế Môn, khắp nơi là bảo tàng. Cổ Trường Thanh đã nghĩ kỹ, thân ngoại hóa thân coi như cái cá ướp muối, đem Thiên Đế Môn có thể học đồ vật toàn bộ học, liền coi như là công đức viên mãn. Thật muốn tại Thiên Đế Môn làm bao nhiêu tài nguyên, suy nghĩ một chút cũng rất không có khả năng, hắn cũng không tiện đem Thiên Đế Môn móc rỗng. Nếu là có thể tự do phục chế còn tốt. Nhưng bây giờ muốn giấu giếm Hạo Thiên, hắn làm không được tự do phục chế a. Hắn không xác định Hạo Thiên biết rõ hắn tại Thiên Đế Môn về sau, có thể hay không trực tiếp ra tay với Thiên Đế Môn. Phàm là cường giả, cơ hồ đều có thể sửa được thân ngoại hóa thân, nhưng là có thể đồng thời tu hành thân ngoại hóa thân, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn đại thế giới, sợ là đều không cao hơn một tay chỉ số. Chớ nói chi là những cái này thân ngoại hóa thân chi pháp cơ bản đều thất truyền. Cổ Trường Thanh cũng không có đạt được loại này thân ngoại hóa thân, hắn thân ngoại hóa thân sợ dị biến thái, hoàn toàn là dựa vào âm dương đỉnh. Không có âm dương đỉnh đồng bộ tu vi, hắn thân ngoại hóa thân căn bản không coi là gì. Đồng dạng, đối với bình thường thân ngoại hóa thân, phàm là cường giả, đều có thể thông qua đối thủ thân ngoại hóa thân khóa chặt bản thể vị trí, bản thể sẽ không quá xa. Hạo Thiên lại không biết hắn thân ngoại hóa thân kỳ lạ như vậy, cho nên khi Hạo Thiên biết rõ hắn xuất hiện ở Thiên Đế Môn thời điểm, sẽ trực tiếp xuất thủ khả năng vẫn là. Đương nhiên, đây là Cổ Trường Thanh ý nghĩ, cụ thể là như thế nào, Cổ Trường Thanh cũng không rõ ràng. Cũng đang bởi vì loại này thân ngoại hóa thân gần như không có khả năng được, cho nên Cổ Trường Thanh cũng không nghĩ tới Diệp Phàm bản thể tại Thiên Đế Môn. Thân ngoại hóa thân có thể tiến về vực ngoại tinh không? Khoảng cách này, chính là thái sơ cấp bậc thân ngoại hóa thân, cũng sẽ tự hành tiêu tan. Đồng dạng, cũng chính bởi vì như thế, Hạo Thiên tại biết rõ Diệp Phàm xuất hiện ở vực ngoại tinh không về sau, sẽ đối với Diệp Phàm có ở đó hay không Thiên Đế Môn sinh ra hoài nghi. Diệp Phàm cũng là như thế, hắn cũng sẽ không nghĩ tới Cổ Trường Thanh còn có một thân thể tại thiên cảnh. Có thể nhảy qua biên giới tồn tại thân ngoại hóa thân, hầu như không cần cân nhắc. Diệp Phàm có đạo sinh song tử, nhưng là hắn có thể tu hành loại này thân ngoại hóa thân, cũng là thỏa mãn cực kỳ biến thái điều kiện tài năng tu hành. Một ngày này trở lại trụ sở, Cổ Trường Thanh đi một kiến phường thị, dự định nhìn xem có cái gì đồ chơi nhỏ có thể đấu tiểu nữ hài vui vẻ. Đang tại đi dạo ở giữa, một bóng người đi tới Cổ Trường Thanh bên người. Thường Cổ lão đệ, chúc mừng chúc mừng. Một thanh âm vang lên, lại là Thẩm Khai. Thẩm Khai lão ca, có gì mà vui? Cổ Trường Thanh nghi ngờ nói. Chúc mừng ngươi trở thành đan sư tỷ phù đồng. Đan sư tỷ cũng không phải bình thường người a. Thẩm Khai cười ha hả nói. Ha ha ha, vận khí thôi. Bất mãn Thẩm Khai lão ca, đan sư tỷ đối với ta cực kỳ coi trọng, ta lúc này tại đan sư tỷ trước mặt, chiếm cứ phân lượng quả thực không dám nghĩ. Ngày sau thăng quan tiến chức vùng vụt là tất nhiên. Cổ Trường Thanh kiêu ngạo vô cùng nói, Thẩm Khai lão ca yên tâm, ta nếu là phát đạt, nhất định sẽ không quên lão ca. Ha ha, vậy liền nhiều chúc Thường Cổ lão đệ. Thẩm Khai gật đầu nói, đúng rồi, có một vị đạo hữu nắm ta cho Thường Cổ lão đệ chuyển lời. Lời gì? 30 vạn cực phẩm thần tinh mua sắm bát phẩm thần thuyền. Ừ. Cổ Trường Thanh sững sờ, trong lòng hơi động, dựa vào, này Thẩm Khai dĩ nhiên thực sự là Hạo Thiên một phương người. Cũng may tiểu gia cẩn thận. Là lão thất tôn giả. Cổ Trường Thanh kinh ngạc nói. Hắn lúc này ngay tại Thiên Đế Thành Thánh Lâm tự điếm. Thẩm Khai khứ trừ một cái định vị phù, ngươi cầm lần này vật liền có thể tìm được hắn. Tốt, đa tạ Thẩm Khai lão ca. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy thu hồi định vị phù. Đột ngột, hắn cảm thấy một trận lực lượng quỷ dị theo lòng bàn tay truyền vào trong cơ thể hắn, trong thức hải, từng đạo màu trắng sợi tơ chậm rãi câu lên. Nếu không có hắn có được đạo thức, căn bản không phát giác được. Những sợi tơ này tại thăm dò hắn ký ức. Cổ lực lượng này phi thường bí ẩn,